Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1426, di truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng sinh đã toàn bộ đều là trí năng người máy. Mạnh mẽ thấu thị cùng quét hình công năng. Có thể rõ ràng biết sản phụ có tình huống. So với người công đỡ đẻ muốn an toàn nhiều lắm. Nếu như có yêu cầu, giải phẫu độ chính xác cũng sẽ rất cao. Hàn Sâm, người tên khốn kiếp, người cút cho ta đi vào. Phòng sinh máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến Kỳ Yên Nhiên có chút thống khổ âm thanh. Nguyên bản trượng phu là có thể ở trong phòng sinh bồi sinh sản. Bất quá Hàn Sâm thực sự có chút hơi sợ. Coi như là giết người không chớp mắt như hắn. Vẫn cảm thấy thập phần căng thẳng. Vì lẽ đó không dám vào đi. Bây giờ nghe Kỳ Yên Nhiên âm thanh, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đẩy cửa tiến vào phòng sinh, chỉ thấy Kỳ Yên Nhiên đầu đầy mồ hôi, sắc mặt rất khó nhìn, tựa hồ đau dữ dội. Hàn Sâm liền vội vàng đi tới, nắm chặt Kỳ Yên Nhiên vào tay. Kỳ Yên Nhiên mắng to hắn. Hàn Sâm hầu như chưa từng nghe qua Kỳ Yên Nhiên nói thô tục, nhưng là hôm nay Kỳ Yên Nhiên nhưng đem nàng cả đời này thô tục hầu như đều nói xong. Rốt cục, hài tử thuận lợi giáng sinh. Nhưng là Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nhưng không nghe thấy hài tử âm thanh. Chỗ lo lắng hài tử có thể hay không xảy ra vấn đề gì. Nhân ra hài tử vừa sinh ra, thật giống liền khóc dữ dội. Sẽ có âm thanh mới đúng vậy. Trí năng người máy dựa theo bước đi thu thập sau đó. Đem con ôm vào Kỳ Yên Nhiên bên cạnh. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy hài tử một mắt to hiếu kỳ linh động phi thường. Xem ra thập phân khỏe mạnh. Lúc này mới yên lòng lại. Hiện tại khoa học kỹ thuật thành thục. Sinh con cũng không có phiền phức như vậy. Hài tử cùng mẫu thân ở các loại dịch dinh dưỡng dưới sự giúp đỡ. Chỗ khôi phục rất nhanh. Kỳ Yên Nhiên bị đưa đến hậu sản khôi phục phòng sau đó. Kỳ Nhược Chân vợ chồng cùng La Lam chỗ không thể chờ đợi được nữa đến xem tôn tử. Chuyện gì xảy ra, vẫn không nghe thấy hài tử âm thanh. Có phải là xảy ra vấn đề gì? Kỳ Nhược Chân sốt sắng hỏi. Một điểm không có liên minh nguyên thủ dáng vẻ. Tỏ rõ vẻ lo lắng. Bất quá nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên tất cả mạnh khỏe. Hài tử liền nằm ở Kỳ Yên Nhiên bên cạnh, con mắt mở thật to, chính ở chỗ này đưa tay nhỏ loạn trào, lúc này mới yên lòng lại, không biết tại sao hắn không có có âm thanh, bất quá căn cứ trí não kiểm tra, hài tử tất cả bình thường, thân thể phi thường khỏe mạnh, dây thanh cũng không có vấn đề, không sẽ là người câm, ngài cứ yên tâm đi, Hàn Sâm liền giải thích. Kỳ Nhược Chân liền đem con ôm lên, nói với Hàn Sâm, như vậy là không được, không khóc rất khả năng là nghẹt thở khuyết dưỡng tạo thành. Tương lai sẽ đối với đại não sản sinh ảnh hưởng, có để hắn khóc lên mới được, người đời trước cũng phải làm như vậy. Nói, Kỳ Nhược Chân liền đem bọc lại hài tử túi mở ra. Bạt tai ở hài tử cởi chuồng thượng vỗ một bạt tai. Trí não chính là vô căn cứ. Trước đây lão bác sĩ đều sẽ như thế làm. Ta thủ pháp này chính là cùng một cái lão bác sĩ mô phỏng. Các người yên tâm, không thành vấn đề. Xem, hắn khóc đi. Hài tử bị Kỳ Nhược Chân ở cái mông nhỏ lên vỗ mấy bạt tai. Miệng nhỏ một đánh, đại vừa nhắm mắt lại. Bĩu môi sẽ khóc lên. Kỳ Nhược Chân hơi có chút đắc ý, nhưng là Hàn Sâm lại phát hiện sự tình phi thường không ổn. Bởi hắn ở hài tử trên người, cảm giác được sức mạnh kinh khủng chính đang ngưng tụ. Loại kia trình độ khủng bố lệnh hắn đều có chút hoảng sợ. Oa, hài tử oa một tiếng khóc lên. Kỳ Nhược Chân các loại người đang tự mừng rỡ. Lại đột nhiên nhìn thấy hài tử trên người nổi lên màu trắng lóa thánh quang. Cả người chỗ bao vây ở thánh quang bên trong, tóc nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền rủ xuống tới chân cái, sau đó liền cảm giác một luồng núi lửa phun trào như vậy sức mạnh theo hài tử trên người muốn nổ tung lên. Toàn bộ sản phụ khôi phục phòng chỗ bị nổ tung. Một tia sáng trắng vào buổi sáng không. Kỷ Nhược Chân trên người bị nổ một mảnh hắc một mảnh hồng. Tóc còn đang bốc khói. Nhạc mẫu đại nhân cũng gần như. Đây hay là bởi vì Hàn Sâm phát hiện sớm. Sử dụng sức mạnh của chính mình áp chế lại nguồn sức mạnh kia. Bằng không toàn bộ bệnh viện sợ rằng đều sẽ bị chôn vùi ở sức mạnh kinh khủng kia bên trong. Kỷ Nhược Chân mấy người trợn to hai mắt nhìn đã bị Hàn Sâm ôm vào trong ngực hài tử. Hơi giật mình địa nửa ngày chỗ không có phục hồi tinh thần lại. Đứa nhỏ này, là chuyện gì xảy ra? Kỷ Nhược Chân phục hồi tinh thần lại. Vừa mừng vừa sợ lại có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm trong lồng ngực hài tử. Hàn Sâm cũng không có cách nào giải thích. Bất quá trong lòng hắn cũng là giật mình cực kỳ. Đứa nhỏ này dĩ nhiên trực tiếp di truyền hắn siêu thần thể. Chuyện này thực sự thật đáng sợ. Hài tử bị Hàn Sâm ôm. Đã không khóc. Trên người trắng lóa thánh quang cũng thu lại. Vừa nãy mọc ra tóc dài cũng biến mất rồi. Như phổ thông hài tử giống như vậy. Mắt to tò mò nhìn thế giới này. Bảo Nhi nằm nhoài Hàn Sâm trên bả vai. Cũng hiếu kỳ mà nhìn cái này tiểu bảo bảo. Kỷ Nhược Chân gọi tới trí não. Cho tiểu bảo bảo làm toàn diện kiểm tra. Kết quả kiểm tra để Kỷ Nhược Chân thập phân kinh hỉ. Hài tử thể chất tốt đáng sợ. Vừa mới vừa ra đời. Tố chất thân thể cũng đã phá trăm. Quả thực so ra đệ nhất tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật còn đáng sợ hơn. Hàn Sâm biết số này căn cứ vẫn là ở hài tử không có tiến vào siêu thần thể trạng thái. Nếu như tiến vào siêu thần thể, sức mạnh sẽ càng thêm khủng bố. Muốn vượt lên thật nhiều lần. Không hổ có chúng ta Kỳ gia ưu tú gen. Thật là ta tốt ngoại tôn. Kỷ Nhược Chân vui mừng không ngậm mồm vào được. Kỷ đại nguyên thủ, ngươi lời này nói có chút vấn đề chứ. La Lam có chút không thích. Kỷ Nhược Chân liền vội vàng nói. Đúng đúng đúng, là các ngươi Hàn gia cùng chúng ta Kỳ gia cộng đồng ưu tú gen. Mới có thể đản sinh ra ưu tú như vậy hài tử. Chúc mừng ngươi, có như thế một cái ưu tú tôn tử. La Lam cũng cười nói. Cũng phải chúc mừng ngươi, có như thế một cái ưu tú ngoại tôn. Bệnh viện chuyện đã xảy ra, bị Kỷ Nhược Chân đè ép xuống. Ngoại trừ Hàn Sâm mấy người bọn hắn ở ngoài, cũng không ai biết tân sinh dĩ nhiên sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy tố chất thân thể. Người một nhà như là bảo bối như thế chăm sóc hài tử. Bất quá đặt tên thời điểm, Hàn Sâm nhưng hơi lúng túng một chút. Hàn Sâm đối với đặt tên luôn luôn không thế nào sở trường. Chỉ có thể cầu viện với mình mẹ La Lam. La Lam suy nghĩ một chút nói rồi mấy cái tên. Hàn Sâm nghe được cái kia chút gì Hàn Ngọt, Hàn Thiết Bát, Hàn Có Tiền loại hình tên. Liền đối với mình mẹ đặt tên năng lực cũng tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là xin mời Kỷ Nhược Chân trợ giúp cho nổi lên một cái tên. Đến là để Kỷ Nhược Chân cao hứng vô cùng. Còn tưởng rằng La Lam cùng Hàn Sâm cố ý để hắn đặt tên. Đối với hắn thập phân tôn trọng. Cảm động không muốn không muốn. Hắn làm sao biết. Hàn Sâm mẹ con hai cái đều là đặt tên phương diện ngớ ngẩn. Vốn là chính mình không được. Mới hướng về hắn nhờ vả. Cái gì cũng không cần phải nói. Sau đó đứa nhỏ này tất cả tiêu dùng ta đều bao. Kỷ Nhược Chân vỗ bộ ngực nói rằng. Bất quá Kỷ Nhược Chân cũng không có ngay lập tức sẽ đặt tên. Đối với chuyện này phi thường thận trọng. Sau khi trở về còn lật rất nhiều cổ tịch. Lại là thôi toán vận thế. Lại là kết hợp ngày sinh tháng đẻ thiên cạn địa chi cái gì. Ngược lại có rất nhiều Hàn Sâm không hiểu học vấn. Cuối cùng cho bảo bảo lấy một cái tên Hàn Tiểu Hoa. Hàn Sâm nghe được danh tự này. Khóe mắt co giật cười rất miễn cưỡng. Hắn đột nhiên phát hiện. Những kia chó má cổ tịch căn bản một điểm dùng cũng không có. Hơn nữa Kỷ Nhược Chân cùng mẹ con bọn hắn như thế. Đều là đặt tên ngớ ngẩn. Cách chương.